Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 236, khai môn hồng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mua sắm mạnh tay như thế khiến đám tiểu cô nương vừa kinh ngạc lại vừa ghen tị. Mọi người âm thầm nhìn theo vị phụ nhân kia, trong lòng đều suy đoán thân phận của bà ta. Chỉ là vị phụ nhân đó không hề nói rõ, cũng chẳng có ý bắt chuyện với ai. Trong tiệm cũng chưa từng công khai thân phận của Mặc Y, bà ta hình như cũng không biết, nên không tiến đến hành lễ. Thấy bà ta đứng chờ gói hàng, tiểu nhị nữ bước tới. Phu nhân, mời người qua bên này ngồi nghỉ một lát, đồ người mua sẽ xong ngay. Phiền quá, phụ nhân lạnh nhạt nói một câu khách khí, gật đầu nhẹ với các cô nương xung quanh rồi bước sang đại sảnh. Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, tiểu nhị lập tức đưa lên một chiếc khăn tay trắng tinh, rồi bưng lên đĩa điểm tâm cùng chén trà. Một lượt phục vụ như vậy khiến phụ nhân cảm thấy rất hài lòng. Bà ta nhấp một ngụm trà, gật đầu, tiệm các người cũng khá thú vị. Tiểu đờ, em mới khai trương, đa tạ quý nhân yêu ái, mong sau này người thường ghé thăm. Phụ nhân khẽ cười, nhìn quanh đại sảnh, người đàn ông đi cùng nàng không thấy đâu, chắc là đã lên lầu. Ở góc kia, hai huynh đệ nhà họ Mặc cũng đang ngồi, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vị phụ nhân, nhưng trong lòng thì phấn khích không kém gì đám cô nương. Nhị ca, nếu ngày nào cũng gặp khách thế này, thì phát tài lớn rồi, Mặc Như Tùng phấn khởi nói. Chuyện bên chỗ Vân Nương, nhà đầu Mặc Y này chắc chắn sẽ không bỏ phí công của nàng ta. Sao có thể ngày nào cũng có chứ? Mặc Như Hải lẩm bẩm. Đồ gói hàng đều đã chuẩn bị sẵn. Tống Gia Phúc dẫn hai tiểu đồ đệ, tay chân lanh lẹ gói xong xuôi, dùng dây màu buộc lại chỉnh tề, rồi lại gọi thêm hai người nữa. Tổng cộng 5 người khiêng ra ngoài. Phu nhân, đồ của người đã được gói xong. Tống Gia Phúc cung kính nói, đặt lên xe ngoài kia đi. Phụ nhân đứng dậy, theo họ ra cửa, đậu bên đường là một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu gì đặc biệt. Sạch sẽ gọn gàng nhưng không thể coi là xe quý. Xem ra, hai người này là người làm việc cho người khác. Phụ nhân đi rồi như gió thoảng, nhưng để lại một đám cô nương trong lòng ngổn ngang phức tạp. Đến khi xe lăn bánh rời đi, mọi người mới nhỏ giọng bàn tán. Cô, hai người đó là ai mà khí thế quá vậy? Không rõ sự tình, tất nhiên hỏi Triệu Mama. Triệu Mama bước ra cửa nhìn một lượt. Hai người đó thì không có gì đặc biệt, nhưng người đứng sau thì bà cũng đang thầm đoán không chừng là người nhà ai đó danh giá. Mặc In nói, họ hôm nay đến thẳng nơi này, mục tiêu rõ ràng, e là quen biết. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là người nhà của Đổng Quý Phi? Hai người này là người bên nhà mẹ đẻ của nàng ta. Triệu Mama âm thầm cân nhắc. Thật ra, đồ trong tiệm tuy không rẻ, nhưng cũng chỉ là những món lặt vặt, không phải kỳ chân dị bảo. Đừng thấy mua nhiều, cần mấy người khiêng, nhưng tổng giá trị cũng không đến mức khổng lồ. Chỉ là cách mua sắm, khí thế ấy đủ để cho thấy người sau lưng không tầm thường. Mặc In nhận lấy danh sách từ tay Tống Gia Phúc, tay còn hơi run run, từng mơ mộng được mở hàng suôn sẻ, nhưng không ngờ lại hồng phát đến thế, thật khiến người ta muốn cười đến nở hoa. Đợi đến khi vương gia trở về, nhất định phải kể cho chàng nghe. Lúc này, trên lầu, Triệu trưởng quầy trong lòng cũng nở hoa. Trong tay ông có một món hàng quý hiếm, đã cất giữ suốt mấy năm nay, hôm nay cuối cùng cũng bán được. Món đồ đó đặc biệt tốt, nhưng giá lại cũng cực cao. Cầm trong tay đã lâu, vẫn chưa tìm được người khách phù hợp, phải là người thực sự thích, lại có khả năng chi trả mới dám mua. Món đồ kia, vốn dĩ Triệu trưởng quầy không dám tùy tiện đem ra khoe, sợ người ta dù thích cũng mua không nổi, mà nếu qua lại vài lần, bàn tới bàn lui, lời ra tiếng vào, e rằng sẽ thành chuyện chẳng hay. Trong cái vòng này, chuyện người nọ đè ép người kia vốn chẳng hiếm. Thứ đó đã gần như trở thành nỗi khổ tâm của ông. Dạo trước, ông còn từng nghĩ, vương gia yêu thương vương phi đến vậy, hay là tặng vương phi luôn cũng không tệ. Ông đang chuẩn bị lời lẽ để tìm dịp thuyết phục vương gia, nào ngờ vừa lấy ra, ánh mắt người kia đã lập tức sáng lên. Lúc hỏi giá, Triệu trưởng quầy nhớ tới dáng vẻ ngạo mạn khi người kia đứng dưới lầu, nên thuận tay hét giá thật cao. Cuối cùng, người đó cũng chau mày, rồi bảo, ta thật lòng muốn mua. Giá này, có thể thương lượng chút nào không? Triệu trưởng quầy lập tức bày ra vẻ sảng khoái, nói, để duy trì mối quan hệ quý giá với ngài, tất nhiên sẽ có nhượng bộ. Thế là, giao dịch được chốt một cách vui vẻ. Tống Gia Phúc mang danh sách mua hàng dưới lầu lên trình. Người kia xem qua, lập tức gật đầu. Tống Gia Phúc vội đi gọi người giữ sổ sách chuẩn bị tính tiền. Người kia rút ra ngân phiếu ngay tại chỗ. Thanh toán dứt khoát, sự dứt khoát ấy khiến Triệu trưởng quầy cũng thấy có chút hoảng. Người giữ sổ vốn dày dạn kinh nghiệm, cẩn thận đối chiếu ngân phiếu. Cuối cùng, bạc hàng giao đủ, Triệu trưởng quầy đè nén niềm kích động, tự mình tiễn người nọ xuống lầu, còn tìm cách dò la thân phận. Kết quả, người kia lại lấy ra địa chỉ đã đưa trước đó. Sau này nếu có món gì quý hiếm, cứ gửi thư đến chỗ này, ta sẽ tới xem. Nói rồi chắp tay, lên xe rời đi. Triệu trưởng quầy cầm mảnh giấy địa chỉ, quay người bước về. Nơi này cũng chẳng có gì lạ, đâu nghe nói đại nhân vật nào sống ở đó, hay là thương nhân muối lớn từ phương xa đến. Vừa tới cửa tiệm, Mặc Y cùng Triệu Mama và hai vị thiếu gia nhà họ Mặc đã chạy lại. Đúng là đại thủ bút đấy, khóe môi Mặc Y gần như không nén nổi niềm vui. Triệu trưởng quầy thì ra vẻ thần bí, nói nhỏ với Mặc Y, đừng nhìn mấy món dưới lầu tưởng nhiều, thật ra cũng chỉ là tiểu khoản, trên lầu mới thật sự là đại giao dịch. Một lát nữa nương nương lên xem sẽ biết. Thật sao, khách thế này có nhiều không? Mặc ít tới tiệm nhiều lần, nhưng ít tiếp xúc khách trực tiếp. Không tính là nhiều, nhưng mở tiệm mà, chỉ cần hàng hóa tốt, luôn có thể gặp một hai vị khách thế này. Nương nương, hôm nay quả thật vận khí cực tốt. Triệu Mama cũng gật đầu tán đồng, nương nương vận may đúng là không tầm thường. Thấy Mặc Y phấn khích như vậy, Triệu trưởng quầy lại hảo tâm nhắc nhở, nương nương, đừng quá kích động, cảnh này không phải ngày nào cũng có đâu. Dù lúc đầu khai trương có náo nhiệt, về sau cũng sẽ dần bình ổn như thường, trở lại nhịp kinh doanh bình thường, nhất là đồ chúng ta bán, vốn không phải nhu yếu phẩm hàng ngày. Ta hiểu, hiểu, Mặc Y cảm thấy chính mình đúng là hơi kích động quá rồi. Chỉ nghe bên kia uông như hàm thốt lên. Trời ơi, nếu ta cũng có thể tiêu tiền kiểu đó thì tốt biết mấy. Muốn tiêu tiền oai phong, khiến người khác kinh ngạc, thì phải có thật nhiều bạc. Nhưng mẫu thân nàng đã biết nàng hay tiêu hoang, nên bắt đầu hạn chế rồi. Muốn tiêu tiếp, chỉ có thể đi xin bà tổ mẫu thôi. Nàng đảo mắt, vương phi nương nương, tiệm của người có món nào hợp để hiếu kính người già không ạ? Mặc Y đáp, mấy món trong gian nhỏ này phần lớn là cho các cô nương và phụ nhân trẻ tuổi dùng. Muốn hiếu kính người lớn tuổi, e là phải lên đại sảnh mới được. Tống Gia Phúc ở bên cạnh cung kính tiếp lời, không biết Uông tiểu thư muốn biếu tổ mẫu hay tổ phụ à? Cho tổ mẫu. Vậy tiểu nhân xin chọn vài món, để tiểu thư xem trước. Được, ngươi đi chọn đi, ta ở đây tiếp tục mua. Cái này ta muốn lấy. Ủa, cái túi hương mà người lúc nãy lấy đi. Còn không, nàng nhìn giá hàng giờ đã trống trơn. Xin lỗi Uông tiểu thư, những món ấy mỗi loại chỉ có một chiếc. Người trả lời là Vân Nương, người rõ nhất tình hình trong tiệm. Á, Uông Như Hàm cực kỳ tiếc nuối. Rõ ràng nàng đã để mắt đến hai món, sao lại không nói muốn trước chứ? dù để lại một cái cũng tốt mà. Một lúc lâu, nàng sầu không thôi. Nhưng, Uông cô nương xin chờ chút, sẽ có thêm kiểu mới sắp đưa tới. Nhiều món cũng là độc nhất vô nhị. Chi bằng cô nương uống chén trà, từ từ xem tiếp, trà thì không cần, các người mau bổ sung hàng đi, ta xem món khác trước. Cái này ta cũng lấy. Có lẽ, sự mạnh tay của vị khách, đại gia, ban nãy đã truyền cảm hứng cho mọi người. Từng người đều cúi đầu, bắt đầu mua sắm một cách bốc đồng, cách trương.